Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 2, góc truyện audio.com. Chiếc xe giường nằm dừng lại cùng với những âm thanh hỗn tạp ở trạm xe. Tiếng mời chào của những anh xe ôm, tiếng giao hàng rong, tiếng người thân gọi nhau ý ới khiến không gian của thành phố rạng sáng thêm ồn ào. Nó nằm đó cho đến khi khách trên xe xuống hết thì mới đứng dậy rời khỏi xe. Chen ra khỏi đám đông. Nó thả bộ dưới con đường mịt mờ sương sớm, hít lấy hít để cái không khí mát lạnh pha lẫn mùi thức ăn nóng dẫy hai bên đường. Nó mỉm cười vì đã tìm được một chút gì đó bình yên trong tâm trí. Mùa này thành phố không lạnh, hay phải chăng phố núi chưa kịp chuẩn bị cái xe lạnh đặc trưng của mình để đón một vị khách phương xa bất ngờ tìm đến. Như chính cái điều nhỏ Hân vừa nói với nó đêm qua. Cũng bất ngờ đến nổi đã hơn 24 tiếng đồng hồ rồi nó vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần để đón nhận, để hiểu và để bắt đầu làm điều gì đó. Nó ngồi im lặng rất lâu như vậy để nhìn ra phía mặt hồ tĩnh lặng phủ mờ hơi sương sớm. Từng hàng cây liễu rủ bóng thấp thoáng phía xa, sau lưng là dòng người nhẹ nhàng thể dục buổi sớm. Cuộc sống của một ngày mới chậm chạp bắt đầu chứ không ồn ào. Xô bồ như SC của nó, thì quá khứ của quá khứ, cái hộp bánh này là hộp thạch xanh hay sao mà ăn nãy giờ cũng chưa chịu hết. Biết bao nhiêu con bệnh sida nó chạy vô bụng nó rồi. Bốn cái bánh chữ ít gì, chưa xong hộp bánh, con nhỏ lại chuyển qua uống nước cam nửa chứ, cũng tỏ ra hiếu khách mời nó nhưng cái con này hình như quyết tâm đầu độc nó đây mà. Cái ly riêng không thèm mời. Đi bắt nó uống nước cam bằng cái ly con nhỏ vừa uống được vài ngụm. Uống nước cam mà cứ như uống thuốc độc thành ra nó làm đổ vài giọt xuống quần. Mà nói tới cái quần mới để ý, hình như nó đang mặc tạm đồ của người lớn. Cái quần thể thao rút dây hết mức mới vừa cái hông nó. Cái áo thun thì khỏi nói rộng như cái bao bố. Ê, gì, uống đàng hoàng, giơ đồ của papa tôi giờ. Con nhỏ này làm gì giữ không biết. Không khí căng thẳng với nó cứ như giờ kiểm tra miệng kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ thì mẹ nhỏ mới xuống. Chưa gì con nhỏ đã nhảy xuống bay vô ôm mẹ nhỏ hôn mấy cái lên mặt rồi cứ vậy hai mẹ con nói chuyện gì đó bằng tiếng nước ngoài. Hình như nói về nó nên con nhỏ cứ ngó qua nó cười cười. Nó ngẩn người ra chẳng hiểu mô tê gì. Phát hiện điều này mẹ nhỏ vội xua tay. Cherry con nên nói tiếng Việt ý, con quên cái tên ngố đó hổng hiểu. Ê câu này thì nó hiểu à nghen, dám kêu nó ngố, không biết đứa nào ngố hơn đứa nào à nha. Mẹ nhỏ xoa đầu nó một cái rồi chia ra cho nó một cái túi nhỏ. Đây là những thứ cô tìm được trong túi quần của con. Hãy kiểm tra lại nhé. Dạ, nó nhẹ nhàng nhận lại cái túi. Chắc là mẹ nhỏ đã cho hết mọi thứ vào túi này để nó giữ cho dễ. Bên trong cũng chẳng có gì ngoài số tiền ít ỏi của nó mang theo để mua đồ. Một cái đồng hồ điện tử màu đen huyền thoại, mấy cục kẹo cao su, thẻ tên dự văn nghệ của nó và mảnh giấy ghi rõ địa chỉ khách sạn. Số điện thoại thầy cô phụ trách đoàn, có thiếu gì không con? Dạ không cô, được rồi, bây giờ con vào ăn tối cùng gia đình cô nhé. Ba Cherry sắp về đến rồi. À thôi chắc con phải về đi cả buổi thầy cô con chắc kiếm dữ lắm. Nhưng bữa tối đã sẵn sàng rồi. Dạ cần, gương mặt mẹ nhỏ có vẻ thất vọng vì nó từ chối. Ngay lập tức con nhỏ nhảy chồm chen vào. Nè, ở lại ăn tối đi chút tôi kêu papa đưa về. Nhưng trễ rồi, kệ yêu chứ, muốn á khẩu với con nhỏ này, ngang ngược đến vậy là cùng, hổng ở lại ăn tối thì trả đồ của papa tôi đây. Giờ ăn hôn, tôi tuột quần yêu à, ê con gái không có vô duyên vậy nha. Kệ tôi, giờ yêu muốn hôn à, từ từ đừng có kiếm chuyện nha, tránh xa tôi ra nha, con nhỏ này đầu óc không bình thường chắc luôn, nhìn nó tắm rồi giờ còn đòi tuột quần nó nữa. Quá đáng lắm rồi, vậy là con nhỏ nhảy vào hai tay đe dọa tuột quần. Còn nó thì vừa nói vừa lấy tay nắm chặt lưng quần lui lui vào phòng ăn. Vậy mà con nhỏ cũng không tha, cứ dí theo cho tới khi nó ngồi yên vị xuống ghế mới ngừng. Sau lưng mẹ nhỏ khoanh tay đừng cười. Cherry hãy nhẹ nhàng với cậu bé. Dạ, hi hi, nè ngồi im nha, nhẹ nhàng kiểu gì mà đòi tuột quần rồi nạt nộ người ta cứ như chị hai không bằng. Biết vậy hồi này cho nhỏ ở lâu lâu dưới hồ luôn cho đáng. Hôm nay chúng ta sẽ ăn gà quay cùng với súp. Cherry hãy dọn đồ ăn giúp mami nhé. Dạ, hi hi, con nhỏ đứng dậy tung tăng dọn dĩa muỗng ra bàn. Nó thì vẫn ngồi im trên ghế vì cứ tính đứng dậy là con nhỏ cầm cây dao chỉ ra lệnh không cho nó nhúc nhích. Mọi thứ vừa dọn xong thì có tiếng chuông cửa. Mẹ nhỏ cười hiền, Cherry giúp mẹ mở cửa cho papa nhé. Yes mommy, con nhỏ chạy ra ngoài. Nó nghe tiếng mở cửa. Tiếng đàn ông từ phía ngoài vọng vào. Nó quay ra, một người đàn ông mặc com lê đen rất lịch sự đang cõng con nhỏ trên lưng đi vào. Người gương mặt hiền lành, trông khá bảnh bao nhưng có vẻ không cao bằng mẹ nhỏ thì phải. Con gái cưng của papa không sao là tốt rồi. Để ba chào cô nhóc này đã. Con giúp mẹ dọn đồ ăn tiếp nhé. Yes, papa. Con nhỏ nhảy xuống cầm túi trái cây trên tay chạy đến gần mẹ nhỏ. Con người đàn ông thì ngồi xuống bên cạnh nó cởi áo khoác ra rồi chìa tay ra hiệu muốn bắt tay nó. Chú là ba của Cherry. Con là cậu bé đã cứu Cherry đúng không? Dạ con chào chú. May quá, may mà có con chứ không biết giờ Cherry xảy ra chuyện gì nữa. Chú nghe chuyện là chạy ngay từ dưới Bảo Lộc về. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ không có gì đâu chú. Chuyện nhỏ mà, không cần khiêm tốn như vậy đâu chàng trai. Đây là mạng người đó. Gia đình chú mang ơn con rất nhiều. Vợ chồng chú chỉ có Cherry thôi. Hích, dạ hồi này cô cùng cảm ơn con nhiều rồi. Chú cảm ơn nửa con ngại quá. Con nhỏ mà biết ăn nói quá nhỉ. Được rồi vậy chú không khách sáo nữa. Chúng ta bắt đầu ăn tối thôi. Hôm nay hãy ăn thật nhiều. Tự nhiên như nhà của mình nhé. À mà con quê ở đâu? Nghe giọng chắc là người miền Tây đúng không? Chấm, dạ đúng rồi. Miền Tây là ở đâu papa? À cái này con phải tự tìm hiểu chứ Cherry. Yes papa, nhưng ở đó có gì vui hôn papa? Cái này con phải hỏi cậu bé này chứ. Hỏi papa cũng như không. Ê chỗ yêu có gì vui hôn? Ai biết, tự đi mà coi ha. Vô duyên hết sức, hổng trả lời thì thôi. Đáng ghét, cả hai người lớn đều bật cười trước cuộc đối thoại sặc mùi chiến tranh của nó với con nhỏ. Con biết quê chú ở đâu không? Dạ không, chú là người Sài Gòn. Vậy hả chú? Ừ, chú là người SC chính gốc nhé. Hiện tại chú đang sống ở nước ngoài. Con có đoán ra mẹ của Cherry là người ở đâu không? Dạ. Không, ba nhỏ cười thật to, còn mẹ nhỏ thì mỉm cười dịu dàng nhìn nó nháy mắt một cái rồi nói một câu tiếng nước ngoài. Kiểu tiếng này nó nghe quen quen mà sao tự nhiên không đoán ra là tiếng ở đâu. Vợ chú là người Hàn Quốc đó, cô ấy vừa nói cảm ơn con rất nhiều bằng tiếng Hàn. Thấy vợ chú nói tiếng Việt sõi chưa? Ủa, hèn gì con nghe quen quen? Xạo, ê kiếm chuyện hoài nha. Xí. Sao hồi này hổng đoán ra? Tại tôi quên, tiếng này tôi nghe trên phim rồi. Xạo sự, Lippy, Cherry để yên papa nói chuyện nào. Hi hi, nhỏ lè lưỡi thách thức nó một cái rồi vui vẻ sắp xếp trái cây ra dĩa cùng mẹ nhỏ. Hiện tại gia đình chú sống ở nước ngoài. Đây là lần thứ ba gia đình đưa Cherry về thăm quê hương. Sẵn đi du lịch luôn. Không ngờ lần này con bé lại xảy ra chuyện. May mà có con nếu không chú cũng không biết làm sao nữa. Dạ, vậy giờ con đang làm gì trên này? À con bao nhiêu tuổi rồi? Thôi nào anh, hãy ăn tối rồi nói chuyện. Thức ăn nguội hết rồi kìa. À anh quên, được rồi mọi người ăn tối nào. Mon ăn nhiều vào nha con. Trai tráng ăn nhiều cho khỏe. Chấm, dạ, bữa ăn diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng. Thức ăn rất ngon nên nó ăn khá nhiều. Phần vì cô chú cứ đặt thức ăn vào dĩa cho nó. Mọi thứ đều tuyệt ngoại trừ con nhỏ ngồi kế bên cứ kiếm chuyện giành đồ ăn của nó. Ăn uống xong xuôi cũng vừa lúc quần áo của nó khô. Ba nhỏ đích thân lái xe cùng mẹ con nhỏ đưa nó về khách sạn. Nó đoán không sai mà. thầy cô phụ trách với vài đứa khác cùng đội đang đứng nhấp nhà nhấp nhổm ngoài cổng khách sạn chờ nó. Chiếc xe dừng lại, nó bước ra trước ánh mắt tròn xoe của mấy đứa bạn. Lâu lâu được đi ô tô thành ra cũng được nghênh mặt khoe với mấy đứa cùng nhóm. Con nhỏ leo theo ra khỏi xe kéo tay nó chạy ra một góc không kịp cho nó nói gì với thầy cô. Ra đây tôi nói nghe, cái gì nữa, tôi muốn nói chuyện riêng với yêu, rồi nói gì nói đi, dù sao cũng cảm ơn yêu đã cứu tôi. Cả buổi tối cuối cùng cũng nói được một câu nghe được. Chấm, nhưng mà yêu cũng đừng có hòng mà ngang ngược với tôi nha. Ngày mai tôi sẽ tới rủ yêu đi ăn sáng lúc 7 giờ. Yêu không được trốn đó nha, mai hả? Nhưng mai tôi phải đi tham quan với thầy cô của tôi. Tôi hổng biết, tôi sẽ nói với papa xin cho yêu đi riêng. Không từ chối được đâu ha. Bộ sợ đi một mình tôi bắt cóc hả? Đi thì đi sợ gì? Hai đứa tụng đầu nói chuyện riêng trong khi đó ở phía xa ba mẹ nhỏ đang nói chuyện với cô phụ trách của nó. Chắc là đang kể mọi chuyện để thầy cô không phạt nó cái tội đi chơi trễ không xin phép. Thầy cô nó đều vui vẻ bắt tay chào ba mẹ nhỏ trước khi mẹ nhỏ vẫy vẫy tay kêu hai đứa quay trở lại xe. Con nhỏ nói nhỏ nhỏ vào tay ba nhỏ. Sau đó ba nhỏ nói lại với cô phụ trách. Sau một lúc suy nghĩ cô cũng gật đầu đồng ý. Đồng nghĩa với ngày mai nó sẽ được đi chơi riêng một ngày với gia đình nhỏ. Tôi về nha, nhớ đó ngày mai 7 giờ đó. Biết rồi, chào con nhé, gặp lại vào sáng mai. Mẹ nhỏ tươi cười vẫy tay chào nó. Ba nhỏ nhìn nó nháy mắt một cái rồi cho xe chạy đi. Con nhỏ chưa chịu ngồi yên cứ lú đầu ra cửa sổ xòe xòe hai bàn tay ra dấu 7 giờ với nó. Kết thúc một đêm kỳ lạ ở mảnh đất cũng xa lạ bằng một giấc ngủ rất ngon sau khi được thầy cô hỏi han vài câu cho có lệ. Sáng, nó thức rất sớm vì cô phụ trách vào tận phòng kêu nó dậy. Thì ra gia đình con nhỏ đến từ rất sớm chờ sẵn nó ở dưới sảnh khách sạn. Mặc bộ quần áo sạch cuối cùng còn lại, nó chạy ù xuống thưa thầy cô rồi mới lên xe đi chơi cùng gia đình con nhỏ. Hôm nay con nhỏ mặc đồ đẹp lắm, trông cứ như cục bông màu trắng vậy. Mẹ nhỏ thì khỏi phải nói. Xinh đẹp, dịu dàng như mấy chị đóng vai cô tiên trên TV. Chúng ta sẽ đi ăn sáng gần bờ hồ nhé. Sau đó hai đứa muốn đi đâu thì tự bàn với nhau. Yes, papa, cả bốn người cùng nhau đi ăn sáng ở một nhà hàng nằm gần bờ hồ. Ba nhỏ hỏi thăm khá nhiều về trường. Lớp, gia đình của nó cho nên con nhỏ ngồi kế bên cũng nghe lóm và biết được rất nhiều thông tin về nó. Ăn uống xong trong lúc ba mẹ nhỏ uống cà phê ngắm cảnh thì hai đứa kéo nhau ra gần bờ hồ để họp riêng. Nè, trước tiên hãy làm rõ một chuyện. Gì, yêu phải kêu tôi bằng chị biết chưa? Tại sao, vì yêu nhỏ tuổi hơn tôi? Thì sao, nhỏ thì kêu bằng chị chứ sao? Nói chuyện trống không hoài hả? Nó nhìn con nhỏ bĩu môi. Còn lâu, lớn tuổi kiểu gì mà lùn xịt. Nói ai lùn hả, tôi nói yêu đó. Bắt chước nhỏ chứ cũng không biết gọi nhỏ là gì cho dễ gọi. Lùn hồi nào hả, không tin đứng dậy đo đi rồi biết. Đo thì đo, con nhỏ phùng má đùng đùng đứng dậy nép sát vào người nó ngẩn mặt lên đo đo. Cái này nó canh trước rồi mới dám mạnh miệng chứ bộ. Mặt con nhỏ từ ngang ngược trở nên xìu xuống khi phát hiện sự thật con nhỏ lùn hơn nó cả nửa cái đầu. Sao rồi, thấy sao, xí, cao hơn người ta có một chút nha. Cao hơn là cao hơn, không có một chút gì hết. Hứ, mai mốt tôi sẽ cao hơn yêu. Chắc tôi không cao hơn đâu đó. Thì tôi sẽ cao hơn yêu luôn, mai mốt rồi tính. Nhưng tôi vẫn lớn tuổi hơn, yêu phải kêu tôi bằng chị. Không bao giờ, có kêu hông hả, con nhỏ nhăn mặt trợn mắt nhìn nó. Nó cũng không vừa đưa sát mặt vô mặt nhỏ cười khẩy. Không bao giờ, không không và không, tức quá. Đồ răng cá mập, đồ xấu xa, đồ ngang ngược, đồ ăn hiếp con gái. Đồ đáng ghét, đồ monster. Trời trời, chưa bao giờ nó bị la xối xả như chút nước tới vậy. Vừa tuôn xong một tràn đủ thứ đồ nhỏ dậm một cái hết sức mạnh vô chân nó. Ui da, trời ơi biết đau hôn, cho chết, ai bỉu ăn hiếp tôi, cãi không lại chơi đánh người hả, ngang ngược hung dữ quá nha, rồi sao, nhỏ chống nạnh lên Chu Miêng thách thức nó, thì ế chứ sao, dữ quá mai mốt ế chồng cho coi, nói ai ế chồng hả, tôi nói yêu đó, hứ, tôi xinh đẹp như vậy, mai mốt tôi sẽ xinh đẹp hơn nửa ổng có chuyện tôi ế đâu ha. Vừa lùn hơn tôi, vừa xấu hơn lớp trưởng của tôi thì có. Lớp trưởng nào, lớp trưởng của lớp tôi học, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Vậy con trai mới thích chơi chung ha, còn yêu thì mơ đi. Dám nói vậy hả, sợ gì, hứ, quýnh lộn không, không có rảnh đánh lộn với con gái. Nhớ mặt yêu đó, toàn nói xấu tôi, mai mốt tôi sẽ cao hơn. Xinh đẹp hơn lúc đó yêu sẽ phải yêu tôi chết mê chết mệt luôn. Muốn xỉu với con nhỏ này, đang cãi nhau vụ lùn ở đâu chuyện qua vụ yêu đương nửa chứ. Mới mấy tuổi đầu mà bày đặt yêu đương lăng nhăng lích nhích. Nói gì nói lại coi. Tôi nói mai mốt tôi xinh đẹp, sẽ cao hơn yêu lúc đó yêu sẽ yêu tôi. Van xin được cưới tôi làm vợ cho coi. Xí, chê tôi đi, mai mốt tôi đẹp cho yêu biết mặt. Con nít quỷ, gì hả, con nít quỷ. Mới bay lớn bày đặt yêu đương này nọ, tào lao, đồ monster, con nhỏ lại chu miệng đưa chân dậm luôn một cái vô chân còn lại của nó. Đau muốn chảy nước mắt luôn vậy, ui da a, đau nha, cho chết, cái đồ monster, đồ răng cá mập, cái đồ hổng biết ga, lăng với con gái gì hết, dám nói tôi con nít quỷ hả, chứ sao nữa, con nhỏ xíu mà bày đặt nói tới chuyện yêu đương của người lớn. Lớp tôi đứa nào mà cặp cặp là bị cô la con nít quỷ à, xí. Tôi lớn hơn yêu, tôi được quyền nói chuyện yêu. Lớn khỉ, mặt mũi non choẹt, lùn xịt, con nít lắm yêu ơi. Tôi đã nói mai mốt tôi sẽ cao tôi sẽ đẹp hơn chứ bộ. Yêu chờ đó, ở ngon, để coi, monster đáng ghét, con nhỏ khoanh tay đứng quay mặt ra phía bờ hồ ngẫm nghĩ cái gì đó. Còn nó thì ngồi bệt luôn dưới đất suýt xoa hai cái bàn chân đau. Thề luôn con nhỏ này mà là con trai là nó binh cho mấy cái vô mỏ này giờ rồi. Chân vừa đỡ đau được một chút con nhỏ quay qua dậm chân cái dầm. Nè, gì nữa, sau này tôi mà xinh đẹp hơn, cao hơn yo yo có dám yêu rồi cưới tôi hôn. Cái con nhỏ này đầu óc có vấn đề rồi nè, toàn nói tào lao gì đâu không. Nửa, tao lao nửa rồi đó, còn nhỏ xíu mà toàn nói chuyện yêu đương của người lớn. Tôi nói mai mốt lớn chứ có phải nói bây giờ đâu. Lớn tính, rảnh quá ở đây ngồi nói linh tinh, thì trả lời tôi đi, có dám hôn, tôi là con gái tôi dám thách yêu mà yêu hổng dám sao. Nhát quá vậy, thách chết quớt, tự nhiên đem chuyện người lớn ra thách, mà con gái gì ngang ngược hung dữ quá. Thua xa lớp trưởng tôi. Hứ, mai mốt tôi sẽ hơn gấp 10 lần lớp trưởng của yêu cho coi. Cá hôn, thứ nhất tôi không rảnh cá. Thứ hai tôi không phải con nít quỷ nên không rảnh nói chuyện yêu. Thứ ba lớp trưởng của tôi mới là nhất. Nó bĩu môi nhìn con nhỏ từ đầu tới chân. Cái mặt ngố khỏi nói. Cũng dễ thương nhưng nói chung là thấp và xấu hơn lớp trưởng thần tượng của nó nhiều. Tất nhiên con nhỏ đâu có chịu thua. Thứ nhất yêu nhát gan sợ thua hổng dám cá. Thứ hai tôi chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn lớp trưởng của yêu. Được không đó, tôi là tôi thấy thua xa. Hứ, chờ đó, tôi sẽ hơn cho yêu coi. Giờ yêu có dám cá với tôi hôn? Hay là nhát gan quá sợ thua tôi? Nó nhăn mặt nhìn ra ngoài bờ hồ, nhìn con nhỏ từ đầu tới chân ngẫm nghĩ. Thiệt là con nhỏ này quyết ăn thua đủ với nó đây mà. Bữa nay mà không chịu cá chắc con nhỏ không có chịu để nó yên luôn. Chơi luôn, sợ gì mấy người lùn xịt, nói xấu tôi hoài nha. Sau này lớn biết mặt tôi, mà tôi nói trước là sau này tôi đẹp hơn, cao hơn yêu sẽ phải yêu tôi. Xin cưới tôi làm vợ nhưng hổng nhất thiết tôi sẽ đồng ý đâu nha. Tào lao nửa, giao kiểu gì kỳ cục. Khôn quá ha, ai biểu yêu coi thường tôi. Nếu lúc đó tôi thích yêu tôi sẽ suy nghĩ lại. Coi như yêu là con trai yêu chấp tôi một phần. sao chịu hôn, chơi luôn, mới đòi làm chị giờ đòi chấp. Hết biết, thì yêu có chịu kêu tôi là chị đâu. Ngang hàng thì yêu là con trai nhường con gái một chút đúng rồi. Sao cũng được. Chơi luôn chừng nào cao đẹp hơn rồi tính. Nói trước bước không qua cho coi. Chấm, xí, tôi sẽ thắng cho yêu coi. Ngon, thề đi, thề gì, thề đi hổng thôi yêu thua cái yêu nuốt lời sao. Cái con nhỏ này bày đủ thứ trò. Cá cược thôi mà cũng bắt người ta thề. Dễ điên thiệt, thề, nuốt lời làm chó. Vô duyên, thề gì mất lịch sự. Chứ thề sao, mệt thôi hổng cần thề nữa. Miễn giữ lời là được. Rắc rối, kệ tôi, đồ monster, hai đứa cãi nhau cả buổi trời. Kết thúc bằng cái cá cược tào lao nhất trái đất. Xong xuôi kéo nhau trở về bàn ăn ba mẹ nhỏ đang ngồi. Nhỏ xa vào lòng mẹ nhỏ nhõng nhẽo. Mami, hắn toàn cãi nhau với con. Hổng biết nhường nhịn con gái gì hết. Ai bảo Cherry của mẹ bướng bỉnh quá làm chi? Mami, mami theo phe hắn hả? Mami chỉ nói sự thật thôi. Mẹ nhỏ nhìn qua nó nháy mắt cười. Ba nhỏ cũng cười to. Chấm, ha ha hôm nay có người dám cãi lại Cherry bé nhỏ của ba rồi. Papa, Cherry thôi hổng có bé nhỏ nửa mà. Ha ha, nó ngồi đối diện vừa liếc liếc vừa hút hết ly nước ép của mình. Nói nhỏ nhỏ, nhõng nhẽo vậy mà không chịu bé nhỏ. Nói gì đó hả monster? Con nít quỷ, hứ, đồ xấu xa, đồ monster, mệt tim với con nhỏ này quá. Cũng ngộ nó cãi nhau chẳng nhường nhịn gì con nhỏ nhưng ba mẹ nhỏ vẫn vui vẻ cười mỗi khi hai đứa gây nhau. Ba nhỏ đứng dậy cầm chìa khóa xe lên hô hào. Chấm, được rồi chúng ta xuất phát đi chơi. Hai đứa bàn nhau cả buổi. Giờ quyết định đi đâu đây? Câu hỏi như sét đánh bên tai. Nó với con nhỏ nhìn nhau tròn xoe mắt đứng hình. Chết, tụi con chưa bàn, mẹ nhỏ cũng tròn mắt nhìn hai đứa. Vậy này giờ các con nói với nhau chuyện gì? Cách chương.